Bất diệt bá thể quyết, chương 482, biển mây chỗ sâu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu vị huynh đài này, kim thiểm lĩnh thứ 13 phong, chính là thần bí nhất một ngọn núi. Tại 13 phong phía trước, vắt ngang lấy một đầu sâu không gặp đáy khe rãnh. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu võ giả thử nghiệm tiến vào 13 phong, nhưng đồng đều cáo thất bại. Người ta bất kỳ người nào, muốn thuận lợi vượt qua khe rãnh, căn bản không có khả năng. Nếu là người ta đồng lòng hợp tác, ta muốn vượt qua khe rãnh, tiến vào 13 phong là có khả năng, mà lại cái kia thần bí dị bảo, cũng hẳn là tại 13 phong bên trong. Làm cho nhiều võ giả ngạc nhiên là, Vũ Văn Thiên giật thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Thế mà không hề đề cập tới cùng Mộ Phong chiến đấu sự tình. Ngược lại bắt đầu mời Mộ Phong cùng một chỗ hợp tác. Cùng ta hợp tác, ngươi xứng sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vũ Văn Thiên giật thực lực chân chính cũng liền phổ thông nửa bước võ vương tả hữu. Hắn sở dĩ hung danh ngập trời, chủ yếu vẫn là bởi vì thủ đoạn hắn quỷ dị, lại nắm giữ trùng độn bực này cường đại bí thuật, nhưng ở trong mắt Mộ Phong, những này đều chẳng qua là bằng môn tà đạo mà thôi. Cùng Vũ Văn Thiên giật loại này âm hiểm xảo trá người hợp tác, Mộ Phong tự nhiên khinh thường mà làm. Ngươi, Vũ Văn Thiên giật tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn cứ không dám lại ra tay với Mộ Phong. Hắn có loại cảm giác, một khi đem bên người ba đầu linh thú phái đi giết Mộ Phong, hắn ngược lại có khả năng lâm vào một loại nào đó nguy hiểm. Giờ phút này, khi ánh mắt mọi người đều chú ý tại 12 phong bên trên, xa xa rằng co không được Mộ Phong cùng Vũ Văn Thiên giật thời điểm. Lại không người chú ý tới, vần quanh tại 13 phong chung quanh biển mây, xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tại biển mây chỗ sâu, hai thân ảnh ngồi ngay ngắn tại biển mây bên trên, bọn hắn xuyên thấu qua biển mây khe hở. Có chút hăng hái nhìn về phía 12 phong phát sinh hết thảy. Cái này hai thân ảnh theo thứ tự là một tên người mặc kim hoàng áo mãng bào nam tử trung niên cùng một tên người mặc linh trận sư khoan bào. Đầy đầu thương phát lão giả. Nhìn kỹ lại, nam tử trung niên cùng thương phát lão giả ngồi đối diện nhau. Tại bọn hắn tọa hạ là mờ mịt mây trắng hình thành chỗ ngồi. Giữa hai người, thì là một tấm từ mây trắng hình thành bàn bát tiên. Mà bàn bát tiên bên trên, thì là bầy đầy rượu ngon món ngon. Hai người một bên mời rượu mà rót, một bên có chút hăng hái mà nhìn xem biển mây bên ngoài 12 phong. Thú vị, lão hủ nguyên cho rằng, lần này kim thiểm lĩnh bên trong, thực lực người mạnh nhất hẳn là cái này Vũ Văn Thiên giật. Lại không nghĩ rằng, nửa đường giết ra cái trình rào kim, thương phát lão giả bưng cốc rượu lên, một uống mà tận, vỗ tay mà cười, người này mang theo mặt nạ quỷ, không cách nào thấy rõ chân dung, mà lại sử dụng võ pháp lại như thế lạ lẫm, đặc biệt là chỗ cho thấy nhục thân, quả thực là cường đại đến khủng bố. Nam tử trung niên mắt lộ ra vẻ trầm tư, tiếp tục nói. Theo ta được biết, vô luận là Ly Hỏa Vương quốc vẫn là Kim Nham Vương quốc. Căn bản cũng không này nhân vật, thật sự là kỳ quái. Thương phát lão giả bật cười lớn, nói, đây có gì kỳ quái. Vô luận là Ly Hỏa Vương quốc vẫn là Kim Nham Vương quốc. Cương vực bao la, người tài ba bối ra, luôn có chút ẩn sĩ cao nhân đi. Người này coi như không phải ẩn sĩ cao nhân nhất lưu, cũng có thể là từ những vương quốc khác hoặc là tôn chủ quốc tới võ giả. Cái này chẳng có gì lạ. Đương nhiên, vô luận là lai lịch gì bối cảnh, chỉ cần vào kim thiểm lĩnh, sau ngày hôm nay đều chính là người chết. Nam tử trung niên gật gật đầu, nói, cổ lão nói đến đúng. Quản hắn là lai lịch gì bối cảnh, sau ngày hôm nay, chú định đều là người chết. Thương phát lão giả bình tĩnh nói. Chúng ta tại kim thiểm lĩnh chuẩn bị lâu như vậy, tung xuống vô số lưới. Ta nghĩ cũng nên đến thu lưới thời điểm, bắt đầu dùng câu thần liên đi. Nghe vậy, nam tử trung niên đôi mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nghĩ đến lão giả trong miệng câu thần liên tuyệt không đơn giản. Cổ lão, hiện tại thu lưới sẽ hay không quá sớm rồi, nếu là cái kia mang theo cái khác tàn đầu người còn chưa tiến vào kim thiểm lĩnh đâu. Hiện tại thu lưới, há không là phí công nhọc sức sao? Nam tử trung niên do dự một chút, vẫn là đưa ra trong lòng lo lắng. Tiết Phong võ vương, chúng ta đợi được đủ lâu, lại kéo xuống dưới, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Ta đã nói với ngươi đi, vật kia chính đang uẩn sinh linh trí. Một khi vật kia uẩn sinh ra chân chính linh trí, chúng ta coi như tập hợp đủ tất cả tàn đồ, chỉ sợ cũng đã chậm, chúng ta sẽ triệt để mất đi đạt được nó cơ hội. Thương Phát lão giả ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, hắn ngữ khí xoạt định nói. Tiết Phong võ vương thật sâu thở dài, nói, hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể đem còn nước còn tát, hy vọng kim thiểm lĩnh nhóm này võ giả bên trong, sẽ có người mang theo cái khác tàn đồ, không phải chúng ta có thể coi như mất toi công. Dứt lời, Tiết Phong võ vương xoay tay phải lại, tại trong lòng bàn tay của hắn, lẳng lặng nằm một viên đen như mực hạt giống. Đi thôi, chỉ thấy Tiết Phong võ vương bấm tay gảy nhẹ, màu đen hạt giống xuyên thấu biển mây, nháy mắt xông ra 13 phong, chui vào kim thiểm lĩnh hạch tâm địa mạch. Tiếp xuống, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Làm xong những này, Tiết Phong võ vương cùng Thương Phát lão giả ngồi ngay ngắn tại biển mây bên trên. Yên lặng chú ý biển mây bên ngoài biến hóa, biển mây bên trong phát sinh hết thảy. Ngoại giới đám người căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Khi Tuyết Phong võ vương đem màu đen hạt giống đánh ra khỏi biển mây trong nháy mắt kia, chỉ có Mộ Phong như có cảm giác, nhìn nhiều 13 phong chỗ ở biển mây chỗ. Vừa rồi chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Giống như tại cái kia trong mây, có đồ vật gì bay lượn mà ra. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn cảm giác lực cực kỳ mẫn cảm, mới hắn đúng là cảm ứng được biển mây bên trong có đồ vật gì bay ra ngoài. Nhưng hiện tại, hắn một lần nữa cảm giác, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Mộ Phong trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng âm thầm để ý, mà lại không biết vì sao. Từ vừa mới bắt đầu, trong lòng của hắn dần dần xuất hiện một chút bất an nôn nóng cảm giác. Loại này không hiểu bất an nôn nóng cảm giác, khiến Mộ Phong có chút khó chịu. Vị huynh đài này, hiện tại ngươi trừ cùng ta hợp tác bên ngoài, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn, có thể tìm được kim thiểm lĩnh bên trong dị bảo sao? Đột nhiên, Vũ Văn Thiên giật mở miệng lần nữa, hắn vẫn không có từ bỏ cùng Mộ Phong hợp tác suy nghĩ. Đông, Mộ Phong vừa muốn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, hắn tựa như nghe được một loại nào đó quỷ dị khiêu động thanh âm. Thùng thùng, thanh âm này rất như là tim đập thùng thùng âm thanh, mà lại từ xa mà đến gần, từ nhỏ bé trở nên rõ ràng. Mộ Phong kỳ quái biểu hiện, đưa tới Vũ Văn Thiên giật chú ý, đông đông đông. Khi tiếng thứ ba vang lên thời điểm, Vũ Văn Thiên giật cũng nghe đến, hắn vô ý thức nói, đây là thanh âm gì? Vũ Văn Thiên giật lời này, nói không hiểu thấu, 10 phong bên trong, rất nhiều võ giả đều nghe được rõ ràng, chỉ là bọn hắn không biết Vũ Văn Thiên giật lời này là có ý gì. Bởi vì, bọn hắn căn bản là không có nghe được cái gì thanh âm. Đông đông đông đông, khi tiếng thứ tư vang lên về sau, thanh âm kia như nổi trống tại mọi người bên tai vang lên. Rốt cục, không rõ ràng cho lắm đám người, cũng triệt để nghe rõ cái kia quỷ dị thanh âm. Ngay sau đó, cái kia quỷ dị thanh âm tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng gấp rút, mà lại thanh âm là bắt nguồn từ kim thiềm rừng sâu trong lòng đất. Theo thùng thùng âm thanh không ngừng rõ ràng, đám người dần dần trở nên bất an, rất nhiều người tâm nhảy không hiểu thêm nhanh, khi thùng thùng âm thanh đạt tới dồn dập nhất nháy mắt. Bỗng nhiên, thanh âm này im bặt mà dừng, cả tòa sơn lĩnh đều lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Cách chương